Chương 91 cổ vũ ỷ rủ mỹ hi nạ. Ánh sáng lóe lên. Tổ kỳ họa xảo gỗ biến thân làm ó ó ó ạt mỏ hình thái. Thật là lợi hại. Tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn xem trên cánh tay lợi chảo, giật mình không thôi. Đi bất đầy đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Vỏ rỗ mình sách vở, rất là đột ngột xuất hiện tại tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh. Hắn nhìn xem tổ kỳ họa xảo gỗ, mở rộng hai cánh tay của mình. An mừng a, hắn là tu tập tất cả gì đỡ sức mạnh vào một thân, siêu việt thời không, thông hiểu quá khứ tương lai cả mẹn gì đỡ gì ô. Bây giờ hắn kế thừa lại một vị gì đỡ sức mạnh, biến thân làm cả mẹn gì đỡ gì ô ho ho ho ạt mỏ hình thái nạn. Hắn là ai hỉ nộ ấy gì biểu lộ có chút mơ hồ. Thời khắc mấu chốt như thế, tên kia là từ đâu xuất hiện? Vừa rồi tại chung quanh, hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hơn nữa, vì cái gì nói chuyện kỳ quái như thế? Hắn là một cái ăn mừng quái. Lằn thản nhiên nói. Ăn mừng quái nghe vậy, thì nộ ấy gì biểu lộ càng thêm một bút. Ma vương đại nhân, xin ngài tiếp tục chiến đấu. Cách đó không xa, vỏ gian mừng hoàn tất sau đó, không lưng chậm rãi lui ra. Tô kỳ họa xào gồ, sửng sốt một chút, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện ạ nọ thở gì đờ ho ho ho cảm giác giống như có thể thực hiện được. Tô kỳ họa xào gồ nói nhỏ một tiếng. Hai chân của hắn hơi hơi bốn lượng. Ngay sau đó đông nhiên lao về phía trước. Theo công kích của hắn, trên hai chân lập lòe màu xanh lá cây vòng sáng. Phanh biến thân làm ó ó ó ạt mỏ hình thái phía sau, tổ kỳ họa xảo gỗ thực lực trong nháy mắt đề thăng. Nguyên bản áp chế hắn gian cụ rổ tổ, lúc này ở thế yếu. Đáng giận tiểu quỷ, ngươi mơ tưởng đánh bại ta gian cụ rổ tổ, phát ra trầm thấp tiếng giống, rồi ra hổ trảo hướng về tổ kỳ họa xảo gỗ công kích qua. Nhìn thấy công kích của hắn, tổ kỳ họa xảo gỗ đồng dạng sử dụng lợi chảo đánh ra công kích. Phanh gian củ rồ tổ công kích bị tổ kỳ họa xảo gỗ tránh né, công kích của hắn chính xác không sai lầm mệnh chung ở trên người hắn. Mảng lớn hỏa hoa bắn tung tóe gian củ rồ tổ tiên sinh, có thể làm vương chỉ có ta. Tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn xem gian củ rồ tổ, chậm rãi mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn tại gì củ giờ gì cái nút bên trên nhấn một cái, tiến hành 360 độ xoay tròn. Tên ý sợ tìm ho ho ho kết thúc thời khắc ho ho ho kèm theo âm thanh tiếng vang lên, tổ kỳ họa xảo gỗ đông nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Ba cái cực lớn tiền xu ánh sáng lóe lên, tổ kỳ họa xảo gỗ thân ảnh xuyên qua tiền xu hình chiếu. Vay ngay sau đó, công kích của hắn mệnh trung tại gian cụ rổ tổ trên thân. Cự đăng hỏa diễm tuôn ra, chung quanh kiến trúc bị dư ba phá hủy hơn phân nửa. Đợi đến hỏa diễm tiêu tan lúc, gian cụ rổ tổ thân ảnh xuất hiện. Ba ả nỏ thở gì đờ hó hó hó hát rơi trên mặt đất mảnh vụn. Gian cù rồ tổ quỳ dạp xuống đất, ngất đi. Cách đó không xa họ thấy vậy, khoe miệng mang theo nụ cười. Hắn ôm mà ạt vẹn calendar, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Gian cù rồ tổ bị đánh bại, hết thể sự tình cũng đều theo giải quyết. Đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ cửa ra vào, thì nô ấy gì nhìn một chút trong tay màu sắc ăn, trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. Nặn. Sao gồ, ta liền cáo tử. Hino Eiji cười nói. Eiji tiên sinh, gặp lại. Toki họa xảo gồ phất phất tay. Nàng gật gật đầu. Hino Eiji quay người rời đi, không bao lâu liền biến mất ở trên đường phố. Về phần hắn đi nơi nào? Chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết. Hino Eiji rời đi về sau, Toki họa xảo gồ quay người nhìn về phía nạn. Nụ cười trên mặt hắn biến mất không thấy gì nữa, trở nên có chút nghiêm túc. Nặn, ta cũng muốn rời đi trước. Tô kỳ họa xảo gỗ chậm rãi nói. Đi thôi. Nặn vô vô bờ vai của hắn. Hắn biết tổ kỳ họa xảo gỗ mục đích, muốn đi tìm kiếm mình hảo bằng hữu gây dị. Đối với nặn có thể đoán được ý nghĩ của mình, tổ kỳ họa xảo gỗ cu nở dê không ngoài ý muốn. Gật gật đầu, hắn rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Những người khác rời đi về sau, nặn quay người đi vào đàn thị hội ngân xa cờ hở tổng bộ. Hạch tâm trong văn phòng. Izumi Hina cùng Sủ Quỏ Mì đang ở nơi đó nói chuyện phiếm. Nặn, sao gỗ đâu? Sủ Quỏ Mì nhìn thấy cũng chỉ có nạn một người trở về, kêu nhẹ. Hắn đi tìm kiếm người dị. Nặn một bên đi vào phòng, một bên trả lời. Nghe được lời nói của hắn, Sủ Quỏ Mì khuôn mặt nhỏ sửng sốt. Gây bây giờ hận không thể cùng tổ kỳ họa sao gỗ tiến hành chiến đấu. Lúc này đi tìm hắn không phải lộ ra ở không đi gây sự sao? Nạn cũng không tiếp tục giảng giải. Tô kỳ họa xảo gỗ cùng gây giờ giữa cơ bản ý hữu tình nghĩa, tại hậu kỳ thế nhưng là bền chắc không thể gãy tồn tại. gây thậm chí vì tổ kỳ họa xảo gỗ, hy sinh sinh mệnh của mình sủ khỏ mì chờ đợi trong một giây lát, liền nên rời đi trước đàn thị hội ngân xa cờ hở tổng bộ. Nàng thật sự là không yên lòng. Bây giờ gây đã không phải là tổ kỳ họa xảo gỗ đối thủ. Nếu thật là chiến đấu, thua thiệt chỉ là gây. Dù khỏ mì rời đi, văn phòng lại chỉ có nản y dù mì so lại hai người. Nản xã trưởng, ngươi uống trà. Izumi Hina rót chén trà, đặt ở nản trước mặt. Nản uống một ngụm, ánh mắt tò mò nhìn chung quanh. Trước lúc này, đây chính là gian cụ rổ tổ chỗ làm việc. Không thể không nói, văn phòng trang chi vô cùng đơn giản, cơ hồ không nhìn thấy cái gì chói sáng đồ vật. Suy nghĩ một chút cũng phải, lấy gian cụ rổ tổ tính cách cũng không quan tâm những cái kia loẹ loẹt đồ vật. Nản xã trưởng, ta thật có thể giúp ngươi quản lý đàn thị hội ngân xa cờ hờ sao? Ý dù Mỹ Hina mang theo lo âu âm thanh, ở phía trước chuyển đến. Nàng mặc lấy đồng phục làm việc, ngồi xổm tại nạn trước mặt nhẹ giọng hỏi đến. To lớn dành riêng hung khí. Một hồi chập trùng. Ý dù Mỹ Hina bản thân, ngược lại là không có ý thức được nàng vừa rồi cử động có uy lực cờ lớn đến mư cờ na ho, nhất là nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi thăm thời điểm, cái kia mang theo đơn thuần biểu lộ. Có trong nháy mắt như vậy, nàn phảng phất lại nghĩ tới đông doanh quách ra điện ảnh lớn một ít chẳng cảnh. Nàn xã trưởng gặp nàn chậm chạp không đáp lời, ý dù mì hi nạ âm thanh vang lên lần nữa. Nàn chợt hoàn hồn. Khúc, hi nạ, ta tin tưởng ngươi có thể quản lý tốt đàn thị hội ngân xa cờ hờ. Nàn mỉm cười, nói, hôm qua an bài nhiệm vụ của ngươi, ngươi hoàn thành vô cùng hoàn mỹ. Cho nên, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Còn nữa, nếu quả như thật gặp phải sự tình gì, ta nhất định trở về trợ giúp ngươi, yên tâm đi. Izumi Hina chớp chớp mắt to. Nàng yên lặng nhìn nạn một hồi lâu. N. Izumi Hina nặng nề mà điểm điểm cái đầu nhỏ. Hung khí. Lại là một hồi sóng lớn. Chập trung Hina tin tưởng nạn xã trưởng. Nàng vô cùng trịnh trọng hồi đáp. Trong giọng nói, còn mang theo vẻ sùng bái. Suy nghĩ một chút nạn mấy ngày nay việc làm. Bất luận kẻ nào đều sẽ sùng bái không thôi. Nhất là đàn thị hội ngân xa cờ hở sản nghiệp lớn như vậy, thoáng qua ở giữa đều bị hắn trưởng khống. Người bình thường, thế nhưng là không có loại này năng lực. Nàng ý rủ mỉ son lại ở cùng một chỗ tận tới đêm khuya, mới đứng dậy rời đi đàn thị hội ngân xa cờ hở tổng bộ. Trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường, hắn liếc mắt liền thấy được thần sắc không tốt lắm tổ kỳ họa xảo gồ.